Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử 13. Ma giới chi môn như nhau năm đó, là hỗn độn chung duy nhất ánh sáng, thấy được đến căn bản không cần cố ý đi tìm mần y ở bay lưu huỳnh vị sương mù dày đặc chung. Sừng sững một cái thật lớn đến nhìn không tới giới hạn ma giới nhập khẩu. Thô lệ đá lởm chởm vách đá, mặt đất dung nham kim hồng ẩn ẩn, có thể đem người nướng chín màu trắng hơi nước như cây cột hướng giữa không trung phun trào. Nguy hiểm mà nóng rực, xa xa chiều ma giới chi môn đi đến thời điểm, trên đường không có nhìn đến đồng hành người. Ma giới ngoại cảnh, hoang vắng đến có chút đáng sợ, đến gần mới nhìn đến, đã từng không người gác đại môn, hiện giờ đã đứng lặng ma giới kỵ binh. Bọn họ mặt mũi hung tợn, tay cầm trường kích, đề phòng nghiêm ngặt, không hề là có thể nhậm thiên tộc người tùy ý dương oai địa phương. Vách đá ám ma pháp làm ra ánh lửa chiếu sáng ma giới chi bên trong cánh cửa ngoại rộng lớn đất trống. Cùng này so sánh, thiên tộc người cánh quang huy đều ảm đạm rồi không ít. Giống như là lưu huỳnh cùng ánh trăng chênh lệch, Ninh Tịnh gom lại quần áo của mình. Dùng sức lau đọng lại ở chính mình thái dương huyết, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải xương sườn kia phiến địa phương. Trống rỗng, xem ra ít nhất chặt đứt mấy cây xương sườn, cũng may có hệ thống vì nàng che chắn cảm giác đau. Nàng mới có thể giống cái người bình thường giống nhau đi lại. Bất quá nhìn qua rất quỷ dị là được, bằng gạch dưới bằng, nếu đã không có quang minh thần lực ngoại quài, đi vào ma giới lúc sau. Muốn nhanh lên nghĩ cách, đem trên người này đó lỗ thủng chữa khỏi. Rốt cuộc, không cảm giác, không đại biểu thương thế không nghiêm trọng, thiếu máu đã có thể xong đời. Nghĩ tới nơi này, Ninh Tịnh một chân bước vào ma giới chi môn. Ma giới thủ vệ quay đầu liếc tới rồi Ninh Tịnh đang tới gần. Sắc mặt chợt đại biến, Ninh Tịnh mẫn cảm mà cảm giác được sát ý. Ngay sau đó, mấy đạo bén nhọn đồng kích cùng với chứ ma pháp công kích. Huấn luyện có tố mà đánh úp về phía Ninh Tịnh. Ninh Tịnh trong lòng kinh hãi. Lập tức vẫy cánh, cực nhanh lùi lại, bởi vì bị thương, tốc độ giảm bớt chút. Nhưng thân thể tốt xấu né tránh đồng kích, không có bị nhiều hoa vài đạo khẩu tử. Vật lý thương tổn không thành công, ma pháp thương tổn lại thành công. Ninh Tịnh đã không có quang minh lực bảo hộ chính mình. Đồng kích quấn quanh ma khí bỏng rát nàng, tựa như cùng ngày bị tái duy đầm lầy bỏng rát mơ u bàn tay ra thịt giống nhau. Đen nhánh tiêu vảy tư lạp mà ở cánh thượng lan tràn mở ra. Tiết trắng lông chim cuộn lại biến thành màu đen, thập phần đáng sợ, tản mát ra đốt trọi hương vị. Ninh Tịnh chật vật mà quỳ dạp trên mặt đất, ô mà nôn một ngụm đặc sệt huyết ra tới, tuy rằng hoàn toàn không đau. Nhưng hiển nhiên này một quăng ngã, là nhanh hơn nàng ngỏm củ tỏi tốc độ. Thủ vệ ma vật hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Bọn họ công kích, này đây đồng kích đâm bị thương là chủ. Đồng kích mang thêm ma khí, đối thiên tộc người thương tổn là không đáng giá nhắc tới. Huống chi, mang cánh thiên tộc người là có quang minh lực phù hộ. Thế nhưng sẽ nhược đến nước này, này liền nôn ra máu. Hệ thống. Ký chủ, thế giới này, chúng ta đẩy ra có thể tùy thời giám sát ký chủ sinh mệnh lực huyết điều cảnh cáo giá trị. Vừa rồi công kích đối với ngươi tạo thành 5 điểm thương tổn. Ngươi hiện tại huyết điều còn thừa 5 điểm. Đừng xông vào, Ninh Tịnh giống chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống, ngươi tê mỏi, vì cái gì không nói sớm đi, hệ thống. Xin lỗi. Huyết điều cảnh cáo giá trị muốn ở ký chủ tổng huyết ngã phá cảnh giới thời điểm mới có thể. Biểu hiện, Ninh Tịnh cả giận nói. Lăn, hệ thống, sấn ngươi hiện tại nằm bò nghỉ ngơi. Ta và ngươi nói ma giới này 9 năm phát sinh sự đi. Từ ngươi đọa thiên hậu, ma giới cùng thiên giới liền bắt đầu ninh thượng. Ngay từ đầu, thiên giới cảm thấy việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Không thả ra ngươi đã đọa thiên tin tức, A Tư già là kỵ binh tiếp cận, hỏi thiên giới muốn người, sau lại hai bên đánh mấy chàng, thiên giới ném vài tòa thành, kỵ binh đã chết mấy vạn người. Đại khái là nghĩ đến lớn nhất Vương Bài Bren còn không có tỉnh. Thiên giới cảm thấy tiếp tục gạt ngươi đọa thiên tin tức. Muốn trả giá đại giới quá lớn, dứt khoát liền thẳng thắn. Chỉ là, bọn họ không có lộ ra ngươi là khi nào đọa thiên. Vốn dĩ cho rằng thả ra này tin tức, A Tư Già Lạc liền sẽ bỏ qua. Ai biết hắn hoàn toàn không đình chỉ ý tứ. Mấy năm nay liền cùng chó điên giống nhau đuổi theo thiên giới đánh. Hai bên xé thời gian lâu như vậy. Dân chúng thù hận rất sâu. Nhìn đến thiên tộc người nghênh ngang đi vào ma giới. Khẳng định sẽ công kích ngươi. Nếu ngươi tưởng đi vào, tốt nhất là lấy con mồi thân phận. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt. Con mồi là có ý tứ gì? Bất quá, nàng còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu chứng. Hệ thống, ngươi vừa rồi nói chuyện xưa hoàn thành độ tới rồi 75%. Ta không phải làm cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ sao? Như thế nào còn kém như vậy mảng lớn? Hệ thống, vốn là có thể trực tiếp đến 99%. Nhưng là, bởi vì Bren một cái hành động, chuyện xưa tuyến bị cải biến, lưu ra một đoạn chỗ trống. Yêu cầu ngươi đi bổ khuyết Ninh Tịnh tần mi, quan Bren chuyện gì, hắn không phải còn hôn mê sao? Hệ thống than nhẹ một tiếng, ở Ninh Tịnh bên tai, thấp giọng trình bày nhiều ra tới cái kia nhiệm vụ nội dung cụ thể. Cũng nói, chỉ cần làm xong cái này, là có thể trực tiếp tới 100%, Ninh Tịnh ngây dại. Một lát sau, biểu tình phức tạp mà cắn môi dưới, hệ thống nói cuối cùng một cái nhiệm vụ. Làm nàng có điểm, ngoài dự đoán, vừa lúc gặp lúc này, Ninh Tịnh cảm giác được có hai người đang ở tới gần nàng. Nồng đậm ma khí, thuyết minh đối phương là ma tộc, hơn nữa, là cao cấp ma vật, thiên tộc người quang minh lực hừng hực thời điểm, ma tộc người có thể từ rất xa địa phương liền cảm giác được bọn họ tồn tại. Ninh Tịnh hiện tại cơ bản đã bị đào không? Cho nên, kia hai cái ma tộc người. Lăng là đi tới phụ cận, thiếu chút nữa dẫm tới rồi nàng, mới phát hiện nàng tồn tại, Ninh Tịnh khởi động nửa người trên, cảnh giác mà nhìn trước mắt hai cái ma tộc người, cao đẳng ma vật tướng mạo, quả nhiên tương đương yêu mị, khí chất lang thang gợi cảm, đơn giản trắng ra điểm, chính là không tiết tháo, quần áo có bao nhiêu mỏng, vạt áo có bao nhiêu khai, nữ ma vật đi đường tất vặn eo bãi mông. Nam ma vật cũng đều là trời sinh mị hoặc vưu vật. Hơn nữa, đều không ngoại lệ, bọn họ đầu tóc đều là màu đen. Hơn nữa cõng cốt cánh, liền ở Ninh Tịnh âm thầm nắm chặt nắm tay cảnh giác thời điểm. Kia hai cái ma vật cũng ở kinh ngạc mà đánh giá Ninh Tịnh. Đây là cái ghé vào ma giới chi ngoài cửa trọng thương thiên tộc người. Nhìn dáng vẻ cũng sung sướng không được. Tuyết trắng cánh bị ma khí bỏng rát đến cháy đen, nhưng ngưng kết ở trên mặt huyết ô lại chưa từng che giấu nàng mỹ lệ. Màu hổ phách con ngươi giống như rơi vào mặt hồ băng. Khắc chế mà lãnh đạm, không lý do lệnh nhân tâm thần run lên, thiên tộc người tuy rằng lại cũ kỹ lại đê thiện, nhưng không thể phủ nhận chính là, bọn họ phi thường mỹ lệ, yếu ớt đến vô pháp phản kháng thời điểm, liền càng làm cho nhân tâm ngứa. Hơi cao ma tộc người trường chỉ gian kẹp một cây tẩu thuốc. Sóng mắt yêu mị, rất có thú vị mà nhìn chằm chằm Ninh Tịnh. Đối đồng bạn nói, ai mong, nhìn chúng ta nhặt được cái gì? Là một cái có cánh thiên tộc người, được xưng là ai mong, ma tộc người hơi lùn. Tóc trường mà cuốn, không chút để ý mà liếc liếc mắt một cái Ninh Tịnh. Nói, tỉnh tỉnh đi, bỉ đến. Ngươi cảm thấy phất ngươi Đức La thêm bên kia đại quý tộc sẽ thích loại này tàn thứ phẩm con mồi. Bỉ đến hít mây nhà khói. Nói, vì cái gì không? Cái nào ma tộc người không biết ma vương bệ hạ si mê thiên tộc người cánh? Nhiều năm như vậy, chỉ cần nghe được nơi nào có thiên tộc người rơi xuống ma giới. Đều phải bắt được đến chính mình nơi đó đi xê mon sơ lại quá nửa tháng chính là bệ hạ sinh nhật. Phất người Đức La thêm các quý tộc nhưng đều ước gì chém đối thiên tộc người cánh hiến cho bệ hạ. Đem nữ nhân này vận đến phất người Đức La thêm, không lo bán không đến giá tốt, rất nhiều người đều cho rằng. Ma Vương sinh nhật chính là hắn sinh ra nhật tử, chỉ có Ninh Tịnh biết, kia một ngày, là nàng vứt bỏ A Tư già lạc nhật tử, cũng là hắn chính thức vứt bỏ quá khứ phân giới để mà ni Ninh Tịnh. Ta hiện tại mới biết được, hắn cư nhiên đem cái kia nhật tử thiết vì ma tộc ngày kỷ niệm mà ni, hệ thống. Thật đúng là cảm giác được tràn đầy oán niệm ập vào trước mặt đâu, ai mông bĩu môi. Vòng quanh Ninh Tịnh đi rồi nửa vòng, ghét bỏ nói, nhất triệu quý tộc yêu ái thượng thừa con môi, là thiên tộc thân quan cánh, muốn lại đại lại bạch mới kêu đến khởi giá tốt, ngươi xem người này, liền chúng ta ma giới nhập khẩu cấp thấp kỵ binh đều làm bất quá. Khẳng định chỉ là cái không có quang minh lực bình dân mà thôi. Cánh còn như vậy dơ, hơn nữa nướng tiêu đi, dính ở mặt trên vết máu cũng không biết có thể hay không rửa sạch sẽ. Nhìn, còn ở rớt mau đâu, bị của trách một đốn Ninh Tịnh, ngoặc kép, đậu má, bỉ đến ngồi xổm xuống, nheo lại hẹp dài đôi mắt, dùng thon dài tàu thuốc ngả ngớn mà chọc chọc Ninh Tịnh nhiễm huyết cánh. Này đôi cánh dơ là ô uế điểm, cũng đích xác nướng tiêu một bộ phận. Nhưng ngươi cẩn thận nhìn một cái, nó hình dạng phi thường đối xứng hoàn mỹ, rửa sạch sẽ về sau, sẽ không kém đi nơi nào, theo lý thuyết, hai cái quốc gia ở vào trong chiến tranh, dân chúng đối lẫn nhau địch thì cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhìn đến hấp hối địch quân, đại đa số người, hẳn là đều sẽ lựa chọn đi lên bổ một đao, mà ở ma giới, lại không phải như vậy, nơi này không khí mở ra. Tưởng dám định ma tộc người thảo không chán ghét một người. Liền xem hắn có nguyện ý hay không cùng người kia lên giường. Ở đối đãi thiên tộc người thời điểm, ma tộc người đặc biệt phân liệt, rõ ràng cùng nhân gia ở đánh giặc, lại sẽ không cự tuyệt cùng bị bắt giữ mỹ lệ thiên tộc người lên giường. Tuy rằng mặc xong quần áo sau, bọn họ liền sẽ trở mặt, tàn khốc mà đem bạn giường giết chết. Đem nhục dục cùng cảm tình phân đến cực thanh, đại khái là bởi vì, thoạt nhìn càng là thánh khiết đồ vật, liền càng có thể gợi lên người âm u dục vọng, muốn làm dơ bọn họ thân thể, xé rách bọn họ cấm dục mặt nạ. Ninh Tịnh, này còn không phải là trong truyền thuyết xuất điểu vô tình sao? Hệ thống, ngoặc kép, trừ này bên ngoài, ma tộc người trong xương cốt chưa bao giờ thay đổi quá. Là đối thiên tộc người cánh khát vọng, hiện tại lưu hành một thời từ, con mồi, nói chính là lạc đơn sau bị bắt, sắp bị chặt bỏ cánh thiên tộc người, ai mông quan sát một lát, cốt cánh tạp kéo, mà duỗi thân mở ra. Miễn cưỡng bị bỉ đến thuyết phục, vậy được rồi, chúng ta đem nàng cánh chặt bỏ tới là đến nơi, bằng không mang theo thiên tộc người trở về, cũng quá phiền toái, bỉ đến phản đối nói. Không được, thiên tộc người cánh chặt bỏ tới sau phải dùng ma pháp dịch bảo tồn. Ta nhưng không nghĩ hoa như vậy nhiều đồng vàng mua ma pháp dịch. 50 đồng vàng một lọ a, còn không bằng mang theo nàng cùng đi đâu, Ninh Tịnh biết bọn họ ở tới phất ngươi Đức La thêm phía. Trước, đều không có giết chết chính mình ý tứ, còn có thể mượn này ở ma giới một đường thông suốt. Liền không lên tiếng. Nàng hiện tại huyết điều sắp ngã phá không? Phản kháng vô dụng, còn rất có thể sẽ hấu chính mình, chi bằng theo bọn họ ý. Dù sao, nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ mục đích địa, cùng bọn họ là giống nhau. Chờ tới rồi phất ngươi Đức La thêm, nghe bọn hắn ý tứ, là muốn đem nàng giao cho quý tộc, đến lúc đó chặt bỏ nàng cánh, làm hiến cho ma vương con mồi, ở sinh nhật khi dâng lên đi. Ninh Tịnh đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ băm đi chính mình cánh. Chờ ngồi đi nhờ xe tới rồi mục đích địa, ở tiệc tối trước, nàng nhất định phải tìm cơ hội bắt được chính mình muốn đồ vật. Sau đó đào tàu, bỉ đến cùng ai mông bạch nhặt được Ninh Tịnh, làm một đạo trói buộc chú, đem nàng mang vào ma giới. Bởi vì thân phận chuyển biến thành con mồi, còn bị tròng lên vô hình vòng cổ. Lúc này đây. Ma giới bảo vệ cửa không có lại ngăn trở nàng, kia nói gây ở trên người nàng trói buộc chú là vô hình. Nhưng chỉ cần Ninh Tịnh có thoát đi ý đồ, cũng rời đi ai mông hai người nhất định khoảng cách, nó liền sẽ biến thành khói đen, thúc nàng mắt cá chân. Này hai người tuy rằng là cao cấp ma vật, nhưng kỳ thật đều thực tuổi trẻ, cũng liền 100-200 tuổi mà thôi. Nếu là từ trước Ninh Tịnh, tránh thoát cái này trói buộc chú, là dễ như trở bàn tay sự. Ba đạc, nàng hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đi nhiều hai bước lộ đều sẽ thở dốc, vẫn là đừng nghĩ quá mỹ. Ma giới chi phía sau cửa, là ma giới nhất biên thùy một tòa gọi là Hy Lai Trạch thành thị. Bởi vì ăn thời gian không ăn cơm, Ninh Tịnh huyết điều một lần rớt tới rồi hai điểm mần đi cũng may. Bỉ đến cùng ai mông tìm được dừng chân địa phương sau. Đầu tiên đã kêu đồ vật ăn, trừ bỏ chưa cho nàng ăn thịt ngoài, đảo cũng không có khắc nghiệt Ninh Tịnh, 9 ngày 9 đêm không ăn cơm, Ninh Tịnh miễn cưỡng duy trì hình tượng, đem đồ ăn 3 lượng khẩu nuốt vào trong bụng, huyết điều lúc này mới lảo đảo lắc lư mà đề cao tới rồi 10 điểm mần y tể heo cũng muốn trước đem. Heo dưỡng phì, kế tiếp, vì không cho Ninh Tịnh ở nửa đường liền game over, bỉ đến cùng ai mông vì Ninh Tịnh trị liệu trên người thương. Ngại dược vật quá chậm, bọn họ dùng chính là ám hệ chữa khỏi ma pháp, trước tiên ở một đạo tiểu miệng vết thương tượng thí nghiệm một chút. Tham chiếu A Tư già lạc đã từng bị quang minh hệ chữa khỏi ma pháp làm cho thương càng thêm thương. Kinh nghiệm, Ninh Tịnh cho rằng chính mình cũng sẽ như vậy. Ai biết, thân thể của nàng hoàn toàn tiếp nhận ám hệ chữa khỏi ma pháp. Miệng vết thương thực mau liền trường hợp, Ninh Tịnh lúc này mới minh bạch. Quang minh lực sói mòn, thần cách bị cướp đoạt, làm nàng từ đây mất đi thiên tộc thần tính. Brand đã từng khen ngợi quá thần tính, trừ bỏ cánh không có biến hắc bên ngoài, kỳ thật nàng đã xem như một cái triệt triệt để ma vật. Tới rồi trị liệu bụng xương sườn khi, bỉ đến cùng ai mông đều thập phần kinh ngạc, rốt cuộc, kia xương sườn ao hãm trình độ, ít nhất là chặt đứt vài căn xương cốt. Chỉ sợ còn đâm bị thương nội tạng, khó trách nàng mặt sẽ trắng bệch như vậy, có thể chống như vậy trọng thương, không rên một tiếng mà chính mình đi đường vào thành, loại này giấu ở mỹ lệ bề ngoài hạ cứng cỏi nhẫn nại lực. Thật sự là làm cho bọn họ đối thiên tộc người lau mắt mà nhìn. Nói không rõ là cao ngạo đến kiểu gì nông nỗi, mới chết sống đều không muốn xin thả yếu thế, vô đau bắp thêm vào Ninh Tịnh. Chút nào không biết chính mình ở vô hình trung trang bức thành công. Ở trị hết thương sau, nàng huyết điều chậm rãi đề cao tới rồi cảnh giới tuyến trở lên. Liền rốt cuộc nhìn không tới cụ thể trị số. Bất quá, này liền ý nghĩa nàng tạm thời không cần lo lắng chính mình sẽ quải rớt. Nửa tháng sau, Ninh Tịnh bị bỉ đến cùng ai mông vòng, đi tới mục đích địa, phất người Đức La Thê Monster phất người Đức La Thêm. Ma giới thủ đô, ở vô số thơ trung lưu lại truyền thuyết xa đọa chi thành. Nơi này tùy tiện, phồn hoa, mị hoặc, nơi này là cao đẳng ma vật thiên đường, ám hệ ma pháp làm ra sao trời cùng nguyệt treo ở màn trời thượng. Làm một ngày đại bộ phận thời gian đều ở vào đêm tối ma giới. Cũng có thể bị tinh quang quan tâm ni như nghe đồn theo như lời giống nhau. Hoa hồng đen trang trí cùng đồ đằng tùy ý có thể thấy được. Có thể thấy được, phất người Đức La Thêm làm ma vương A Tư già lạc thành lập đệ nhất tòa thành. Quả nhiên là nơi trốn tràn ngập hắn dấu vết, trải qua một cái trang viên khi, Ninh Tịnh còn nhìn đến một cái mùi thơm ngào ngạt hoa hồng đen hoa điền. Trên đường không khí nghe không đến lưu huỳnh hương vị, mỗi khi bóng đêm buông xuống, nơi này quán bar đều phi thường thịnh vượng. Nữ ác ma xoắn eo nhỏ, sợi tóc phất động khi, giật ra mị dưa cùng yên vị hỗn hợp hương khí, trắng nõn đùi chọc người chú mục, các nàng sẽ ỉ ở quầy ba, tự tin mị hoặc sóng mắt ở nam ác ma trên mặt đảo quanh. Dẫn tới bọn họ chiều chính mình đi tới, lẫn nhau chạm cốc, nếu nhất trời cao là thánh khiết vô cấu không trung Eden. Kia phất người Đức La Thêm chính là tà ác mà mê người địa ngục. Ninh Tịnh hít sâu một hơi, rốt cuộc tới rồi, A Tư già lạc sở tại, cũng là nàng cuối cùng một cái nhiệm vụ tiến hành địa phương. Tác giả có lời muốn nói, thô không thô, trường không dài, du ba, du ân, chứng chứng hạ chương liền lên sân khấu. Hắn hiện tại phong cách, cũng là cái yêu diễm đồ đê tiện, dạng sáng tu cái văn, cảm tạ dung tiểu hoa lựu đạn. Cảm tạ thì cành, Renenzoi, Ngụy Miêu Mễ Địa Lôi. Epsilon Huyền, hết chương.